vợ trước muốn tái hôn. Chương 10, tình cũ của cô. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng bao lớn nhất ở Kim Bích Huy Hoàng, chướng khí mù mịt, một đám oanh thanh yến ngữ điệu nhão nhoét quấn quanh người đàn ông xem lẫn trong đó còn có sang sảng tiếng cười triệt xã giao như vậy đối với cô mà nói, nhìn quen lắm rồi. Vị trí chủ sự đang ngồi chính là tổng giám Đường Hạo Thăng của bộ phận marketing, em trai họ của Đường Hạo Nam, tay phải anh ta đang kẹp một điếu thuốc, sương khói lượn lờ từ từ bay lên. Vị trí chính khách đang ngồi, liền là vị khách hàng quan trọng đêm nay, người kia đang hút thuốc, tay phải kẹp điếu thuốc, một tay chống cằm, sương khói lượn lờ bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt của người đó. Nhưng mà nhìn ra được đây là một người đàn ông đẹp trai, không phải giống mới mấy lão tổng bụng to mặt xệ của các công ty thường thấy. Đường Hạo Thăng thấy chỉ có Hạ Nhất Nhiễm một mình vào đây, hơi chút nhíu mày, ý bảo cô tại vị trí bên cạnh vị chính khách kia ngồi xuống, cô cười đi tới. Người đàn ông kia không nói được một lời, ngón tay thon dài đem tàn thuốc ấn xuống dập tắt trong gạt tàn thủy tinh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Hạ Tổng, vị này chính là Kha Tổng của tập đoàn Khang Diệp. Kha Tổng, cô ấy là Tổng Giám Bộ Phận Quan Hệ Công Chúng của Đường Thị. Tôi có quen biết, lời nói của người đàn ông kia ý tứ hàm xúc không rõ, cười cười, anh ta nói xong liền đứng lên, dáng người cao lớn làm cho Hạ Nhất Nhiễm có một cỗ cảm giác áp bách. Nhiễm Nhiễm, đã lâu không gặp. Lời của Kha Dịch Thần nói ra, để cho tất cả mọi người đang ngồi kinh sợ, một giây sau, anh ta đã ôm lấy Hạ Nhất Nhiễm. Đó là một cái ôm nhiệt tình tiêu chuẩn, từ lúc nhận ra là Kha Dịch Thần, Hạ Nhất Nhiễm liền vẫn ở vào trạng thái hóa đá, bị Kha Dịch Thần ôm chặt vào trong ngực. Khi ngửi được khí thức nam tính xa lạ, cô lập tức hoàn hồn, chấn định lấy cách thức lễ nghi tiêu chuẩn, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng Kha Dịch Thần. Đã lâu không gặp, cô mỉm cười nhàn nhạt trả lời, cô tuyệt đối không nghĩ tới, khách hàng đêm nay chính là Kha Dịch Thần. Thì ra Kha Tổng chúng ta cùng Hạ Tổng là quen biết cũ ha. Đường Hạo Thăng nịnh nọt nói một câu. Hơn 4 năm không gặp, gương mặt tuấn tú này ít đi vài phần lệ khí, hơn vài phần trưởng thành, tươi cười cũng là khôn khéo, sâu xa khó lường. Hạ Nhất Nhiễm nhàn nhạt quét mắt nhìn Kha Dịch Thần. Chúng tôi trước kia là bạn học, lại quay sang nói một câu. Kha Tổng, mau ngồi đi. Kha Dịch Thần bình tĩnh ngồi xuống, lại đốt điếu thuốc, híp mắt, khóe miệng cong lên mang theo nhợt nhạt ý cười. Trước kia là bạn học. Ở trong lòng cô, anh chỉ là cái định nghĩa này. Hạ Nhất Nhiễm là không nghĩ tới Kha Dịch Thần còn có thể trở về, cũng không nghĩ tới lúc trước cái người thanh niên một nghèo hai trắng, biến hóa nhanh chóng, thành tổng giám đốc công ty đầu tư nước ngoài. Cô xem Kha Dịch Thần giống như những khách hàng khác một dạng mà chiêu đãi, Kha Dịch Thần biểu hiện cũng cực kỳ tự nhiên. Vật đổi sao rời, người nào cũng không còn có dáng vẻ thời niên thiếu, bỏ đi sự ngây ngô cùng bén nhọn, trở nên sành đời khôn khéo. Người Đường gia không buông tha bất luận cái cơ hội gì khi dễ Hạ Nhất Nhiễm, khi biết Kha Dịch Thần cùng Hạ Nhất Nhiễm là người quen cũ về sau, Đường Hạo hâm lén lút ra ngoài gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam đang nghe đến cái tên Kha Dịch Thần này, liền lập tức cúp điện thoại, Đường Hạo hâm cảm thấy đã dẫm lên đúng chỗ bãi mìn của Đường Hạo Nam, tâm tình tốt hơn hẳn liền trở về phòng bao. Gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc là nhằm tăng thêm cảm tình đôi bên, công việc hợp tác cụ thể còn phải tại phòng họp nghiêm túc bàn bạc thương lượng, cho nên, trong bữa cơm này, người nào cũng chưa nhắc đến chuyện làm ăn. Bữa tiệc tan, tất cả mọi người Đường ra lên xe, chỉ riêng Hạ Nhất Nhiễm không xe, đoạn thời gian trước xe cô xảy ra chút sự cố, đưa đến trung tâm bảo dưỡng rồi. Kha Dịch Thần đề xuất muốn đưa cô về, Hạ Nhất Nhiễm chối từ, vẫn cứ bị Kha Dịch Thần kéo lên Land Rover của anh. Vài năm nay em sống có tốt không? Kha Dịch Thần tự mình lái xe cười hỏi, tươi cười ôn hòa. Tại Sùng Xuyên, phàm là người muốn biết tình huống Hạ Nhất Nhiễm, hỏi một vòng liền biết. Hạ Nhất Nhiễm hơi sững sờ, không biết anh là giả ngu hay vẫn lại là như thế nào. Tôi rất tốt à, còn anh, vài năm nay đi đâu vậy? Tập đoàn Khang Diệp, tổng bộ là nước Pháp đi. Cô vừa nghĩ bên cạnh tự nhiên cười trả lời. Đúng, anh đi nước Pháp. Kha Dịch Thần dương giọng nói, tăng tốc độ xe, chạy đến trên cầu Đại Giang, dừng xe ở ven đường, anh cùng Hạ Nhất Nhiễm đi lên bậc thang lên cầu ngắm cảnh, dựa vào lan can nhìn cảnh đêm. Nước Pháp đã từng là nơi Hạ Nhất Nhiễm tha thiết ước mơ được đến, cô đại học chính là chuyện ngành tiếng Pháp chuyên nghiệp. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hạ Nhất Nhiễm nói đều là lời khách sáo, gió đêm thổi, nhìn cảnh đêm trên mặt sông, lúc lơ đãng đã nhắc đến trước kia chuyện. Kha Dịch Thần nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt nhu hòa. Đường Hạo Nam, anh ta đối với em như thế nào? A Thần, dự báo thời tiết nói tối nay có bão đi qua, thời gian không còn sớm, chúng ta đều nên trở về đi. Nhắc tới Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm như bị đánh một gậy cảnh cáo, cô cùng Kha Dịch Thần ôn chuyện, nếu để cho Đường Hạo Nam biết bọn họ đơn độc cùng một chỗ, vậy vẫn không thể. bóp, bóp, bóp, tiếng vỗ tay thanh thúy, một phen lại một phen vang lên, nhắc Tào Tháo liền đến, Đường Hạo Nam giống như từ trên trời giáng xuống, anh vỗ tay, châm chọc nhìn bọn họ. Dây răng trên cầu được gắn đèn tỏa sáng, đèn đường chiếu xuống đem mặt đường tạo ra sáng như ban ngày. Thật sự là đặc sắc, hiện tại cũng có kỵ sĩ cùng công chúa đứng ngay trước mắt trình diễn rồi. Anh vỗ tay, châm chọc nói. Kha Dịch Thần mỉm cười nhìn Đường Hạo Nam, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Hạ Nhất Nhiễm trong lòng lại là hoảng hốt, thật sự là cô sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đường Hạo Nam trước kia đối với cô cùng Kha Dịch Thần liền có hiểu lầm, hiện đang nhìn bọn họ đơn độc cùng một chỗ ôn chuyện, khẳng định lại đang phát hỏa. Cô vừa mới còn đang ở trước mặt Kha Dịch Thần nói cô sống rất tốt, lần này, được bị vạch mặt tại trận rồi. Chỉ cầu Đường Hạo Nam có thể cho bọn họ chút mặt mũi. Chẳng qua chuyện này có khả năng sao? Cách chương.